Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với Group Kiếm Lai. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 285. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được phát hành trên YouTube nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo, Kiếm Lai. Kiếm Lai, tập 285. Bước lên đỉnh Lâu Đỏ Ngang, một hàng sáu người đều được xếp vào trong sương phòng hạng nhất. Đương nhiên phòng của Trần Bình An là lớn hơn cả. Bốn người ngụy tiện cầm ngọc bài và chìa khóa, lặng lặng theo gót của Trần Bình An. Bùi Tiền đóng cửa lại, ném hành sơn trượng, chạy tới chạy lui giữa mấy gian phòng ốc, sau cùng đi tới lan can ngắm cảnh để ngắm nhìn biển mây. Ở trên khuôn mặt đen ngăm tràn đầy hạnh phúc, thẫn thờ nhìn về phương xa. Ngụy Tiện cũng đi tới đài ngắm cảnh. Ba người tính cả Trần Bình An cũng ngồi nhìn trời. Lô Bạch Tượng cười hỏi: "Chủ công, vị thần tiên tuổi trẻ mới rồi hả? Mới rồi lại?" Chu Liễm đã lần nữa đứng dậy, rót một chén trà cho Trần Bình An. Trần Bình An tiếp lấy đáp: "Là gia chủ Khương Thị Ngọc Khuê Tông, Khương Thượng Trần, hình như cũng là tu sĩ Ngọc Phác Cảnh. Hơn nữa hắn còn nắm giữ một tòa vân quật phúc địa phẩm tướng rất cao. Bản đồ phúc địa cực kỳ rộng lớn, có nhiều thiên tài địa bảo." Chu Liễm tán thán nói: "Thiếu gia lui tới toàn nhân vật không tầm thường, hô bằng gọi hữu đều là tiên nhân ở trên núi." Tùy Hữu Biên nhìn Trần Bình An, cũng rót cho chính mình một chén trà. Trần Bình An lắc đầu nói: "Không phải bằng hữu gì hết." Lô Bạch Tượng cảm khái: "Ngọc Phác Cảnh, đấy chính là đã chen thân thượng ngũ cảnh." Trần Bình An đã giảng qua đại khái cho bọn hắn về phân chia cảnh giới của võ phu thuần túy và luyện khí sĩ. Võ phù cảnh thứ 7 kim thân cảnh, cảnh thứ 8 viễn du cảnh, cảnh thứ 9 sơn điên cảnh là đỉnh cao võ đạo ở trong mắt võ phù thế tục. Tuy thực ra trên thế gian còn có 10 cảnh, nhưng dù là thế, Trần Bình An vẫn nói cho bọn họ 10 cảnh không phải là đỉnh cao nhất của võ đạo. Trong ngũ cảnh của luyện khí sĩ bao gồm động phù cảnh, quan hải cảnh, long môn cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh. Thượng ngũ cảnh chỉ mới biết được Ngọc Phác cảnh, tiên nhân cảnh, phi thăng cảnh. Hai cảnh còn lại sớm đã thất truyền từ lâu. Đầu bên kia đài ngắm cảnh, Bùi Tiền nhìn trời mây mát ngát một hồi, đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, thở vắn than dài nói: "Lão Ngụy à, ta với người tâm sự một lát đi." Ngụy Tiện đứng đầu bên kia lan can ở một tiếng. Đỏ Ngang bay lên trên tầng mây, hẳn nó có trận pháp tiền giả che chở mà có thể khiến cho đài ngắm cảnh không bị gió lớn thổi tung, mà chỉ có gió mát phất mặt. Bùi Tiền cúi người xuống, mặt ủ mày chau nói: "Cha ta vẫn không chịu đồng ý dạy ta kiếm thuật tuyệt thế." Ngụy Tiện hứng hở nói: "Cơm thì phải ăn từ từ." Bùi Tiền ngồi xổm ở trên đất, dựa vào lan can. "Buồn quá." Ngụy Tiện cúi đầu liếc nhìn tiểu nha đầu gầy gò nói: "Không sao, ngày mai vẫn cứ thế này, quen dần là được." Bùi Tiền ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán nói: "Lão Ngụy, người như ông làm sao mà tìm được vợ đây?" Ngụy Tiện nghĩ một lát đáp: "Tìm được chứ, đều như người khác giúp ta tìm, chỉ là người ta thích nhất lại không thể cưới về được." Bùi Tiền hỏi: "Vì sao? Người ta chê ông xấu à? Vậy cũng không trách cô nương người ta được." Đôi một lớn một nhỏ này, bản đấy ngăn ủi người ta không khác nhau là mấy. Ngụy Tiện nằm sấp mình trên lan can: "Không có chê vẻ bề ngoài của ta, nàng ấy cũng chẳng dễ nhìn mấy. Chỉ là khi đó trong nhà ta nghèo, một lòng nghĩ tới sau này kiếm được nhiều tiền sẽ lấy nàng. Về sau thế đạo loạn, nàng ấy chết, ta không chết." Bùi Tiền đứng dậy, vỗ vỗ cánh tay Ngụy Tiện: "Được rồi, đã là chuyện quá khứ rồi, Ông nghĩ xem, qua bao nhiêu năm ông vẫn còn nhớ đến nàng, nhưng nàng ấy đâu thể sống lại được chứ. Không chừng năm đó ông lấy nàng, ngày sau càng nhìn càng thấy phiền, ông cũng trở thành hoàng đế lão gia. Ông cũng không thể trở thành hoàng đế lão gia được. Ngụy Tiện gật gật đầu. Nói thì nói vậy, năm đó không ai bên cạnh ta có thể nói cho ta hiểu. Toàn bộ quan lớn quan nhỏ đọc sách lại đọc toàn vào trong bụng chó cả. Bùi Tiền cười hì hì nói, lão Ngụy, ông cảm thấy ta có thể làm quan lớn không? Ngụy Tiện nói, đàn bà không làm quan được. Bộ dạng này của ngươi lớn lên chắc cũng xấu, dù tiến cung một đời cũng chả gặp được hoàng đế. Bùi Tiền một cước đá vào đùi Ngụy Tiện, nổi giận đùng đùng nói, lão Ngụy, sao ông già rồi mà còn lưu manh quá như vậy? Ngụy Tiện ha ha cười lên. Chút khúc mắc nhỏ gần đây trong lòng vị vạn nhân địch của Ngẫu Hoa Phúc Địa này cũng tan biến. Thật không thể trách Trần Bình An trêu ngươi, chính là Ngụy Tiện hắn mồm miệng đê tiện, tự dưng đi hỏi Trần Bình An về lịch sử Nam Uyển Quốc trong hậu thế, đặc biệt là đánh giá cách xử lý, đặc biệt là đánh giá sử sách đối với bản thân hắn. Khi đó Trần Bình An phát giác Nam Uyển Quốc không bình thường, nên đã lật xem rất nhiều sử sách chính thống đã cùng giã sử. Phần liên quan đến khai quốc hoàng đế Ngụy Tiện tự nhiên cũng xem qua không ít. Trong đó có đủ loại truyền kỳ và điềm lành lúc Ngụy Tiện sinh ra. Tỉ như nói có lần phụ thân Ngụy Tiện đi ra đồng làm việc, nhìn thấy thê tử nằm ngựa trên đường, có bạch long vần quanh mình, sau đó về nhà thì mang thai Ngụy Tiện. Sau lần tán gẫu đó, Ngụy Tiện không nói chuyện với Trần Bình An nữa. Lúc đó đứa chỉ sợ thiên hạ không loạn như Bùi Tiền vừa nghe được thì ông bụng cười lăn lộn. Khoảng thời gian này thường xuyên lấy chuyện kia ra chiêu chọc hắn. Tỉ như lúc đi trên sơn đạo, nó cố ý ưỡn bụng lên, sau đó đảo quanh trên người Ngụy Tiện, miệng cứ liên tục ai ui ai ui. Cuối cùng bị Trần Bình An xách lỗ tai, gõ lên trán cảnh cáo, xin lỗi Ngụy Tiện. Cuối cùng bị Trần Bình An xách lỗ tai, gõ lên trán cảnh cáo, Bùi Tiền mới yên tĩnh lại, còn chạy tới xin lỗi Ngụy Tiện. Lúc quay lưng về phía Trần Bình An thực ra lại nháy nháy mắt đùa cợt. Ngụy Tiện không đến nỗi chấp nhặt tiểu nha đầu, nhưng mà tóm lại không thể vui nổi. Bùi Tiền ngẩng đầu lên nhìn Mạn Sơn Ngụy Tiện, đột nhiên nói, lão Ngụy, xin lỗi nha, sau này ta không đùa ngươi nữa. Ngụy Tiện nhếch môi, chuyện đó thật ra không tính là gì, còn có chút chuyện sử quan Nam Uyển Quốc không có gan viết. Bùi Tiền nhỏ giọng nói, tỉ như ông nói ta nghe đi, hai ta nói nhỏ nhỏ với nhau. Ngụy Tiện nhẹ giọng nói, nhiều lắm. Tỉ như lúc ấy ở quê nhà ta, ta có tên hiệu là Thử Bát, nhà rất nghèo, thế là trộm gà trộm chó, về sau trở thành giặc cỏ cướp đường buôn bán muối lậu. Còn về mẫu thân ta, không bị bạch long gì đó đè lên người, mà ngược lại là ta tận mắt thấy bà vụng trộm ngoại tình, chỉ là ta không lên tiếng. Hắn tử kia làm người không tệ, hơn cha ta nhiều. Về sau vì cứu ta, hắn tử kia bị dồn vào trong ngõ hẻm, lưng thì bị phỉ nhân chặt nát, miệng còn kêu ta chạy mau. Ta có thể làm gì? Chạy thôi. Dù sao đến sau cùng ta cũng không thể tìm được hung thủ đã giết hắn. Bùi Tiền thở dài, vừa xoay người hướng về phía Trần Bình An, sau đó đột nhiên chạy mau bật cười ha hả, nói, mẹ Ngụy Tiện. Trần Bình An quay đầu nhìn Bùi Tiền về mặt ngoan hiền hỉ địa, đang định bóc xẹo vết thương của người ta, lập tức nói, im mồm, quay về xin lỗi. Bùi Tiền sợ đến cầm như hến, vành mắt đỏ lên, lập tức chạy về đài ngắm cảnh, đang định mở miệng xin lỗi Ngụy Tiện. Ngụy Tiện lại cười lên vỗ vỗ đầu nó, nói, được rồi, khóc cái gì, chuyện có gì đâu, lần sau đổi lại là ngươi mời ta ăn kẹo nha. Bùi Tiền vội vàng đồng ý, nhưng mà vẫn cứ rụt rè liếc nhìn Trần Bình An trong phòng ốc. Đi đứt rồi, hắn ta tức thật rồi. Nói vội vàng ôm chặt bắp đùi của Ngụy Tiện, nức nở nói, đợi lát nữa cha ta muốn ném ta xuống thuyền, ông nhất định phải chụp lấy ta nhé. Ngụy Tiện hết cách, quay đầu nhìn vào trong phòng, cười nói, thật không sao chứ. Trần Bình An do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu, nhưng vẫn đứng dậy nói với Bùi Tiền, lại đây. Bùi Tiền đến thư phòng cách vách. Bùi Tiền nhanh chóng đưa tay đóng cửa lại, lúc này mới rũ cụp đầu xuống, bộ dạng đáng thương, nhận lầm tuyệt không trả treo, bị đánh tuyệt không đánh trả. Trần Bình An trầm giọng nói: Lão Ngụy có phải bằng hữu của ngươi không? Bùi Tiền suy nghĩ một lát, không dám nói hoàng, thành thật hồi đáp: cũng coi như là một nửa. Bùi Tiền vội vàng bổ sung: Một nửa đã nhiều rồi, Tiểu Bạch còn không được một nửa. Trần Bình An hỏi: Nói tới bằng hữu, trên hai quyển sách kia viết thế nào? Bùi Tiền không cần nghĩ ngợi mà nói liền: Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hỷ, trung cáo nhi thiện đạo chi, bất khả tắc chi, vật tự nhục, nhật tam tình hồ kỳ, giữ bằng hữu giao nhi, bất tín hồ, quân tử đãi nhân dĩ thành. Dịch nghĩa: Bạn có ích gồm ba loại: bạn ngay thẳng, bạn thành thực, bạn có kiến thức sâu rộng, đem lòng trung thành mà khuyên bạn làm điều tốt, không được thì thôi, đừng tự chuốc lấy nhục nhã. Mỗi ngày ta tự hỏi bản thân ba lần: kết giao bằng hữu có giữ chữ tín hay không? Quân tử lấy chân thành đối đãi người khác. Bùi Tiền như đổ đậu từ trong ống trúc ra, nói một lèo. Trần Bình An hỏi: Vậy ngươi làm được câu nào trong đó? Bùi Tiền cúi thấp đầu, nhỏ giọng thì thầm: Trên sách nói, chứ đâu phải ngươi nói. Trần Bình An tức đến dậm chân. Bùi Tiền nhẹ giọng nói: Ta biết sai rồi, ngoài việc không nên đùa cợt Lão Ngụy, Lão Ngụy đối đãi với ta thành khẩn, ta cũng nên thành khẩn đối đãi với ông ta. Nghe vậy sắc mặt Trần Bình An hơi chuyển tốt, đen mặt lại nói tiếng: Cầm lấy sách, đi tới đài ngắm cảnh đọc lớn tiếng cho ta. Bùi Tiền hỏi: Ta thuộc hết rồi, không cần cầm sách có được không? Vừa thấy Trần Bình An lại sắp tức giận, Bùi Tiền lập tức xoay người bỏ chạy. Nói đi lấy sách, bằng không thành ý không đủ, thẹn với thánh hiền. Trần Bình An thở dài một hơi, lại nghĩ tới con sen nhỏ Cố Sán nơi ngõ Ni Bình. Trên đài ngắm cảnh, Bùi Tiền hai tay giơ quyển sách lên cao, không cần dở sách mà bắt đầu lớn tiếng ngâm nga. Lúc giả bộ lật sách, quay đầu mặt đầy vẻ đắc ý, nhẹ giọng cười nói với Ngụy Tiền: Ê Lão Ngụy, cha ta cảm thấy lần này ta đã biết nhận lỗi, nói rất đúng. Ngụy Tiền vươn ngón tay cái ra tỏ ý khen ngợi. Bùi Tiền lắc lắc đầu, kết quả đầu người bị người tát nhẹ một cái. Bùi Tiền không dám quay đầu, khóc kêu nói: Ta không dám, ta sai rồi, ta thực sự không dám. Chu Điểm ừ một tiếng, chắp tay quay đầu đi. Được lắm, cha con dễ dạy, con cứu được. Bùi Tiền đột nhiên quay đầu lại, đang muốn liều mạng với lão bát đản kia, kết quả vừa khéo nhìn thấy Trần Bình An đi ra khỏi thư phòng, lập tức nuốt cục tức vào bụng, ngoan ngoãn quay đầu tiếp tục đọc thuộc lòng. Sau cùng Bùi Tiền vẫn lưu lại ở đài ngắm cảnh đọc sách. Tùy Hữu Biên sớm đã rời đi, Ngụy Tiện và Chu Liễm cũng lần lượt rời đi. Thế là chỉ còn thừa lại Lô Bạch Tượng còn ngồi bên cạnh bàn, đối diện cùng Trần Bình An. Lô Bạch Tượng cười hỏi: Chủ công, ngươi không hỏi ta nội dung câu nói kia sao? Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, rót hai chén rượu, đưa cho Lô Bạch Tượng một chén, cười nói: Muốn nói thì đã nói rồi, ngươi không muốn nói, ta còn có thể làm gì đây? Chu Liễm cho rằng sở dĩ Trần Bình An coi trọng Lô Bạch Tượng là bởi hắn là người đầu tiên nói ra câu nói kia, coi như là phản đồ đi đầu. Thực tế lại trái ngược, đến nay Lô Bạch Tượng vẫn chưa nói, là người sau cùng ở trong bốn người. Lô Bạch Tượng thần sắc cổ quái, uống cạn chén rượu mới mở miệng: Câu nói kia của ta sói ba người bọn hắn hẳn là có ý nghĩa nhất, xài tiền như nước chảy, có vui hay không? Trần Bình An đành chịu nói: Đúng là ngữ điệu của người đó. Lô Bạch Tượng hỏi: Sau này có thể không kêu chủ công nữa được không? Trần Bình An lắc đầu nói: Vậy thì không được, nghe cũng vui tai mà. Lô Bạch Tượng có thể cũng không ngờ sẽ được đáp án như vậy, vốn cho là Trần Bình An rất có khả năng sẽ đồng ý yêu cầu của mình. Trần Bình An ha ha cười nói: Không cần kêu nữa, ta chỉ đùa thôi. Lô Bạch Tượng chậm rãi đứng dậy, ôm quyền hành lễ, mỉm cười nói: Trần Bình An lấy quốc sĩ đại ta, Lô Bạch Tượng tất lấy quốc sĩ báo đáp. Trần Bình An đành phải đứng dậy theo hắn. Lời này đổi thành Chu Liễm nói, ta nghe còn thấy quen, người nói nghe không quen lắm. Lô Bạch Tượng cười cáu từ rời đi. Trần Bình An một mình ngồi bên bàn. Qua hồi lâu, tiếng đọc sách vẫn chưa ngừng lại, nói: Về phòng đi. Bùi Tiền chỉ đợi câu nói này, khép sách lại, vui vẻ chạy về phòng, đặt mông ngồi trên ghế, rót trà cho chén mình, giọng khàn khàn: Chết khát mất. Trần Bình An hỏi: Không ghi hận ta chứ? Hả? Bùi Tiền vẻ mặt ngơ ngác, thần sắc không giống giả bộ. Vì sao? Trần Bình An cười không nói. Bùi Tiền đáng thương nói: Hôm nay có thể không chép sách được không? Leo nhiều bậc thềm quá, mỏi lắm. Ba một tiếng, Trần Bình An dán phù lục lên trán Bùi Tiền. Tấm bảo tháp trấn yêu phù này cho ngươi. Bùi Tiền đang muốn hoan hô, Trần Bình An đã nói: Về phòng chép sách đi. Bùi Tiền thoáng suy xét, cảm thấy mình kiếm được lời lớn. Lần nữa đeo túi bao, tay cầm hành sơn trượng, nhảy nhảy nhót nhót đi chép sách. Trần Bình An đi tới đài ngắm cảnh. Đây là lần thứ mấy ngồi trên đò ngang tiên gia. Tùy Hữu Biên nhắm mắt dưỡng thần trong phòng. Thanh kiếm xì tầm đặt trên bàn càng lúc càng mong, phong mang. Dưỡng kiếm thời gian dài như vậy, Tùy Hữu Biên có thể cảm nhận được rõ nét cỗ kiếm ý đang du tẩu trong vỏ kiếm. Kiếm ý, chứ không phải là kiếm khí. Sau khi đại chiến đêm đó, nàng theo gót Trần Bình An rời khỏi miếu hoang. Hai người đối thoại một phen, giọng điệu Trần Bình An rất không khách khí. Hai đồng tiền kim tinh, ta có thể không cần ngươi trả lại, nhưng mà từ nay về sau, ba người Ngụy Tiện, Chu Liễm và Lô Bạch Tượng tiêu tiền đồng kim tinh của ta, trả hay là không trả cũng không cần thiết, nhưng mà ngươi nhất định phải trả. Chẳng có lúc nào trả thì ta không quan tâm, chỉ là ta phải nói rõ ràng, lời xấu nói trước, tránh để lúc đó ngươi trở mặt với ta. Có vài lời nói khiến cho người ta hoài nghi. Ngươi đừng cảm thấy ta không có tư cách bàn tán tu hành và kiếm đạo với ngươi. Ta gặp qua hai kiếm tu có kiếm thuật và kiếm ý gần như mạnh nhất dưới gầm trời này. Ta tuy luyện kiếm chưa lâu, nhưng mà ta đã biết kiếm ý và kiếm thuật cao nhất trong tòa thiên hạ này ở chỗ nào. Từng bước đi tới đó là được. Có vài lời nói lại rất mơ hồ. Chuyện tu hành chú trọng khẩu tâm. Bốn người các ngươi đều đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân của Ngẫu Hòa Phúc Địa. Mỗi người có con đường riêng mà bản thân mình muốn. Hơn nữa còn đi rất kiên định. Tỉ như Tùy Hữu Biên ngươi, một lòng muốn kiếm thuật thông thần, chí hướng càng cao xa, hiện tại ngươi lại càng tuyệt vọng. Nhưng tin tưởng ta, trời không có tuyệt đường sống của ngươi. Sau cùng Tùy Hữu Biên dò hỏi Trần Bình An, vì sao chỉ riêng nàng nhất định phải trả lại đồng tiền kim tinh. Khi đó gã thần sắc nghiêm túc trả lời: Ta có yêu thích một cô nương, lần sau khi ta đi tìm nàng ấy sẽ kiểm đếm của cải của ta, lỡ như sổ sách không đúng mà lại là một vị nữ tử khác, ta biết giải thích với nàng thế nào. Kiếm khí trưởng thành, đại chiến hạ màn một khoảng thời gian. Trong màn đêm, hai vầng trăng lơ lửng giữa trời. Trên tàu mã đạo, hai bên ngôi nhà tranh mới cũ to nhỏ, Ninh Diều ngồi ở cửa nhà đối diện tường thành, áp ỷ đào và hòe mộc kiếm đặt ở trên gối, suy nghĩ xuất thần. Trần Thanh Đô đi tới bên người của Ninh Diêu, ngồi xếp bằng xuống nói: Bây giờ đã tạm thời rảnh rỗi, ta có chuyện muốn nói với người. Ninh Diêu nghi hoặc quay đầu. Lão nhân cười nói: Thanh trường khí kiếm kia, ta vốn định tương lai sẽ có ngày tặng cho ngươi. Lão nhân khoát khoát tay, ngăn Ninh Diêu mở miệng. Nhưng mà lần này thế công yêu tộc cực kỳ quái lạ, ta sợ tặng ngươi lại thành tai họa mất. Vừa khéo Trần Bình An muốn trùng kiến trường sinh kiều, ta liền để hắn vác theo kiếm trường sinh khí đi Đồng Diệp Châu tìm quan đạo quan. Trước lúc mượn kiếm ta đã nói rõ với hắn, đeo kiếm khí, đeo kiếm trường khí có rất nhiều lợi ích, nhưng mà chỗ không tốt cũng có rất nhiều. Phải gánh nhân quả, là đại nhân quả giữa Ninh Diêu và yêu tộc. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, tên nhóc đó lần đầu tiên lộ ra ánh mắt và sắc mặt khác thường. Dù lán chiến cùng với Tào Tử, chúng ta ở bên cạnh nhìn hắn thua liên tiếp 3 trường, ánh mắt Trần Bình An cũng đều chưa từng sáng ngời như vậy. Đúng là khiến cho ta nhớ mãi không thể quên. Trần Thanh Đô quay đầu hỏi, Ninh nha đầu, sao ngươi không tức giận vậy? Không trách ta vẽ rắn thêm chân khiến hắn gánh thêm nguy hiểm à? Khóe môi của Ninh Diêu vểnh lên. Tức giận sao? Ta không tức giận. Ta là Ninh Diêu, hắn là Trần Bình An. Ý khí chất ngất. Như thể đang nói, người mà Ninh Diêu ta ưa thích nguyện ý làm như vậy, ta đây không ngạc nhiên chút nào. Trần Thanh Đô nhảy xuống đầu tường, đi tới hướng nhà tranh nói, trời tối đen còn gặp phải một kiếm này, ta cũng là tự mình chuốc lấy khổ mà. Ninh Diêu hai tay nâng má, bắt đầu nhớ tới hắn. Mặt nàng hiện đầy vẻ ý cười ngạo nghễ. Ánh mắt ta sao mà tốt như vậy được chứ nhỉ? Nàng đột nhiên nhíu mày, nhớ tới lần đối thoại ở hẻm Đê Bình. Đến sau cùng là ta vẫn không tình ý. Nàng đứng dậy, thu lại áp y đao vào hẻm một kiếm, sau đó học theo tên đần độn kia, bắt đầu giao quyền, miệng lẩm bẩm nói. Một cánh tay của Ninh Diêu ta có thể đánh 500 tên đại kiếm tiên Trần Bình An. Nàng dừng bước xoay người, nhìn về phía màn hoàng thiên hạ, hai tay khoanh ở trước ngực, thần thái bay bổng. Thử hỏi các ngươi có sợ không? Lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô đột nhiên im bặt ý cười. Hay quá, nếu có một ngày như vậy, dưới gầm trời ai dám mà không sợ chứ. Hôm đó ở bến cảng Thiên Khuyết Vọng, Khương Thượng Trân hỏi Trần Bình An một câu hỏi nhỏ sau cùng. Vì sao phải để ý quan cảng của những đệ tử Thanh Hổ Cung kia? Hơn nữa ngươi còn muốn lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ nữa. Âm mưu điều gì? Có cần thiết không vậy? Khương Thượng Trân đương nhiên nhìn xuyên qua được trường pháp, trướng nhãn pháp. Biết pháp bảo Kim Lễ và Hồ Lô Dưỡng Kiếm đều không tầm thường. Nhưng mà thứ thực sự khiến cho Khương Thượng Trân cảm thấy kỳ quái lại là chiếc châm bạch ngọc Trần Bình An cắm trên búi tóc, chất liệu vô cùng bình thường. Hắn mới để ý, rồi phát hiện trên ngọc châm khắc dấu 8 chữ truyện: ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. Trên đường đi tới Lão Long Thành, Bảo Bình Châu, chiếc thuyền này của Thiên Khuyết Phong Thanh Hổ Cung còn phải ngừng ở 3 bến đỏ. Bến cuối cùng ở mặt bắc chính là bến Thường Xuân, nằm ngoài sân môn Đồng Diệp Tông. Nơi đây 4 mùa đều là mát mẻ như xuân. Có điều hiện nay Trần Bình An chỉ muốn an ổn đi tới Lão Long Thành. Lúc qua 3 bến càng dọc đường, cộng với gần 1 tuần dừng trong biển, dừng trong bến, hắn thủy chung không cho Bùi Tiền rời thuyền đi ra ngoài để dạo chơi. Tiểu nha đầu chỉ có thể rời ghế ra nằm ngắm cảnh, mắt mong chờ nhìn cảnh tượng phồn vinh nháo ở bên trong bến. Thỉnh thoảng Ngụy Tiện lại đi qua lại nói chuyện với Bùi Tiền mấy câu. Chẳng qua tuy chưa rời thuyền, Trần Bình An lại nhờ trưởng lão quản sự Thanh Hổ Cung mua giúp rất nhiều vật phẩm. 4 người Ngụy Tiện đều liệt kê ra một danh sách cùng lúc giao cho quản sự. Ngụy Tiện muốn một ít thư tịch về phong thổ nhân tình các nơi. Lô Bạch Tượng mua một chiếc đàn ngộ, đàn cổ, ngự chế do vương triều nhân gian tuồn ra ngoài cung. Tùy Hữu Biên không đề ra yêu cầu gì, vẫn bộ dạng chỉ cần một kiếm là đủ. Chu Liễm ngược lại đưa ra một chuỗi danh sách thư tịch. Kết quả Trần Bình An thẳng thắn kêu Chu Liễm thu về. Đòi bến đò tiên gia không bán những sách này, đến Lão Long Thành tự mình đi chợ vơ vét là được. Chu Liễm bóc cổ tay than thở, chỉ đành chịu thôi. Thì ra lão nhân khom còng tưởng muốn mua một đống lớn, riêng nhìn tên sách trên giấy ra đầu Trần Bình An đã tê dần rồi. May mà không giao cho quản sự, đúng là mất mặt mà. Trần Bình An trừ luyện tập 3 cơ sở của Hám Sơn Quyền là đi đứng, ngủ thì kiếm thuật được ghi trong đó hắn cũng không có chảnh mạng. Dù sao hai thứ này có thể cùng lúc luyện tập, ngoài ra còn nghiên cứu đạo khẩu quyết tiên gia. Tuy pháp quyết cực kỳ thượng thừa, nhưng mà thế gian luyện khí sợ nhất là không bột đố gột nên hổ. Có một số thân thủ nghệ tuyệt luân lại không cách nào xuống tay. Bởi Trần Bình An không luyện phi kiếm bùng 1 và 15 thành bản mạng phi kiếm, cho nên chưa cần dưỡng kiếm là được. Lại có Khương Hồ làm nơi dưỡng kiếm, với hiệu quả lại đỡ tốn sức. Nhưng một khi tự mình luyện hóa bản mạng, số lượng và giá trị thiên tài địa bảo cần dùng quả thực là khiến cho người líu lưỡi. Phẩm tướng càng cao thì là càng không đáy. Vị quán chủ Quan Đạo Quán Đông Hải đạo nhân kia để Lô Bạch Tượng truyền lời cho mình, nói xài tiền như nước chảy, trừ trêu chọc ra thì cũng thực sự là không cách nào chối cãi. Hiện nay trường sinh kiều đã xây dựng được hơn phân nửa, cửa phủ mở rộng nghênh tiếp khách bát phương tới. Càng là thân ở động thiên phúc địa linh khí dạt dào, Trần Bình An lại càng nguy hiểm. Cho nên ở trên cầu đá Thanh Cảnh Sơn gần Thiên Khuyết Phòng, Trần Bình An mới bị té ngã nhào. Lúc đó hắn còn không cách nào có thể hoàn toàn giá ngự pháp bảo kim lễ đi ngăn trở linh khí tuôn vào như là thiết kỵ hồng lưu. Linh khí và chân khí võ phu thuần túy trong cơ thể xung khắc mới dẫn đến mất đi khống chế. Linh khí mà pháp bảo kim lễ có thể thu nạp, chuyển hóa dù nhờ đến mấy thì cuối cùng cũng có bình cảnh. Một khi kim lễ tích đầy nước, mặc cho linh khí xông vào các khí phủ khiếu huyệt trong cơ thể, lập tức cảnh giới võ đạo Trần Bình An sẽ là hạ xuống. Vấn đề hiện tại nằm ở luyện hóa tòa động phủ pháp bảo đầu tiên, rốt cuộc nên chọn kiện nào. Nếu là ngũ hành chi thủy thì sẽ tương đối đơn giản, bởi vì ở trên ngọc giản vị thủy thần đương đương Mai Hà kia đã lấy luyện thủy làm ví dụ, trình bày đại đạo ẩn chứa trong bia văn cầu mưa, giảng giải đại thế tài liệu cần cho luyện thủy, trong đó cường điệu nhắc tới tính then chốt của thủy tinh. Bảo vật ngưng tụ tinh hoa thủy vận đều có thể là thủy tinh, chỉ là phẩm tướng khác nhau. Nước sông Hà Bá tọa chấn so với nước Đại Giang Cổ Long Cung tọa chấn, tài bảo thủy tinh đúng thời mà sinh thì quả thực là một trời một vực. Có thể nói dùng thủy tinh phẩm chất thế nào để luyện thủy sẽ trực tiếp quyết định phẩm tướng cao thấp của vật bản mạng ngũ hành chi thủy mà Trần Bình An muốn luyện hóa. Thuyền lơ lửng bên cạnh bến Thường Xuân, Bùi Tiền đứng trên ghế dài ngắm cảnh nhìn ra, ánh mắt thèm thuồng, sắc mặt buồn phiền. Lúc này Trần Bình An cũng ngồi ở cạnh bàn, đối diện với Thủy Tử Ấn, đối diện với Thủy Tử Ấn xinh xắn đáng yêu trên bàn. Hắn cũng sầu. Càng sầu chính là sau khi thâm nhập hiểu rõ môn pháp quyết có thể luyện vạn vật này xong, Trần Bình An suy đoán một khi luyện hóa Thủy Tử Ấn làm vật bản mạng, mỗi lần đóng xuống trợ giúp thủy thần thế gian có duyên đề thăng thủy vận, cực có khả năng sẽ khiến cho Trần Bình An tổn thương đến bản mạng nguyên khí. Chỗ tốt là vốn Thủy Tử Ấn sau một lần ấn sẽ tiêu hao một bộ phận thần thông, lúc này đây sẽ không cần lo lắng nó sẽ biến trở về thành ấn bình thường nữa. Cho nên Trần Bình An quyết định ngũ hành chi thủy chính là luyện hóa Thủy Tử Ấn này. Đề cập đến vật bản mạng sẽ không giống như là sợi dây trói yêu luyện chế từ dâu vàng lão long trước khi trước, bởi vì không phải là như luyện hóa bình thường, hư rồi thì thôi. Như vậy kế tiếp phải có một chiếc đan đỉnh để luyện vật, đây cũng là một phiền toái không nhỏ. Mua sắm không dễ, phải đi tìm tiên gia nào chịu bán, tìm được rồi còn phải mua loại tốt nhất. Nói dễ dàng thì cũng dễ dàng, nói không dễ thì càng khó như là lên trời. Toàn là dựa hết vào số tiền trong túi của Trần Bình An. Lão tử hiện tại đã không còn bao nhiêu tiền nữa, Trần Bình An không khỏi đành chịu. Cốc vũ tiền đã hết sạch, hiện nay không còn ly châu động thiên, có nghĩa là dưới gầm trời này sẽ không còn thấy tiền kim tinh mới xuất hiện nữa. Một lần dùng một đống thế gian liền ít đi một đống, mỗi lần dùng một đồng thì thế gian ít đi một đồng. Trận chiến ở Miếu Hoang thoáng cái đã mất đi hai đồng. Nếu không phải Tùy Hữu Biên mà là ba người Ngụy Tiện, Trần Bình An thực sự là muốn lôi ra đánh cho một trận. Bùi Tiền trở về trong phòng, ngồi bên cạnh Trần Bình An lo lắng hỏi: sao vậy, Chúng ta không đủ tiền tiêu à? Vô Tâm nói một câu, lại trúng ngay đúng thực tế. Trần Bình An đưa mắt nhìn Bùi Tiền, nhà đầu này rốt cục là học bản lãnh an ủi người khác từ ai vậy? Bùi Tiền cho là Trần Bình An bắt đầu ghét bỏ mình là loại đền tiền, sợ sệt không ít, ứa nước mắt muốn khóc, khuôn mặt ngăm đen nhỏ nhắn nhíu lại. Đừng ném ta xuống thuyền, sau đấy ta không la hét, đòi ăn cá thịt nữa, một chén cơm trắng thêm đĩa dưa muối là được rồi. Trần Bình An cười nói, không có liên quan tới chuyện người ăn nhiều ăn ít, người đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thêm vài chén cơm có thể tốn bao nhiêu tiền chứ. Bùi Tiền vừa lau nước mắt, nhà mắt lập tức tươi cười. Đến Lão Long Thành, chúng ta có chỗ đặt chân chưa? Nếu có rồi thì có thể đỡ được phần nào chi tiêu. Trần Bình An nói, có, tao có bằng hữu ở bên đó, cũng thuộc dạng là có tiền, chẳng qua ta phải dặn trước, người ta hào phóng là chuyện của người ta, không phải lý do để ngươi giơ tay mà đòi hỏi lung tung đâu. Bùi Tiền nhún vai, hữu khí vô lực nói, à, biết rồi. Nó còn tưởng lại có thể gặp được kiểu người như là Diêu Cận Chi, tặng đồ mà không chớp mắt lấy một lần, còn xin nó nhận lấy. Thèn chốt là Trần Bình An không cách nào có thể từ chối. Sớm biết như thế, lúc trước không nên nói câu kia chọc tức Diêu Cận Chi. Có lần Diêu Cận Chi tán gẫu với Bùi Tiền, thấy nàng tháo xuống nón che mặt, làn da trắng nõn khiến cho Bùi Tiền rất tự ti mặc cảm. Về sau không biết vì chuyện gì, Bùi Tiền liền cười ha hả, nói một câu vừa vỗ mông ngựa, lại vừa châm biếm. Cận Chi tỉ tỉ, người xinh đẹp như vậy, chắc đẹp cũng có tác dụng nhỉ. Diêu Cận Chi nghe nhưng mà không tức giận, chỉ cười giơ ngón tay mềm mại gõ nhẹ lên trán của Bùi Tiền. À, mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào.